Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1193, truy phong chi nhân. Hạ, đúng như Finkin sở nói như vậy, lớn như vậy trong học viện không thấy được mấy bóng người. Ba người xuyên qua một cái nhà tòa kiến trúc, cuối cùng tại một đảo cao vút tường viện trước ngừng lại. Đây là sân bay phía tây tường rào. Finkin theo xó xỉnh ra dọn ra một chiếc thang gỗ, gác ở trên tường, đi theo ta. Cổ Đức trần chờ chốc lát, vẫn là đi theo sau lưng hắn leo lên, làm bay lên đầu tường một khắc. Hắn không nhịn được thấp kêu lên ngã về tây mặt trời chính từng chút gần sát biển khơi. Lần lần sóng ánh sáng đem mặt biển tâm nổi bật thành kim sắc do lam chuyển hoàng bầu trời phàng. Phất nhiều hơn một tầng độ dày, đỉnh đầu tầng mây một mực hướng biển thiên tuyến dọc theo. Giống như là trượt vào biển khơi con dốc, mà dưới chân trống trải bằng phẳng sân bay, chính là bước hướng thiên không khởi điểm. Gió biển thổi hướng đại địa, trong nháy mắt tách ra bộ ngực hắn phiền muộn. Hắn không nhịn được nhắm mắt lại, chậm rãi đưa hai tay ra, tưởng tượng chính mình đang nắm lấy cần điều khiển trôi lơ lửng giữa trời. Chờ đợi cất cánh khẩu lệnh, cảnh sắc không tệ, đúng không? Finkin cười hắc hắc nói, nơi này chính là ta phát hiện bảo địa, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là đừng té xuống. Hai cái cuối cùng leo lên đầu tường. Hô, tiếp theo nên làm như thế nào? Đương nhiên là đi nơi đó. Hắn chỉ hướng cách đó không xa một hàng nhà kho. Lúc ban đầu nhìn thấy tàu Hải Âu, dường như cũng là từ bên trong trượt ra ngoài. Nhà kho vĩ đoan cùng tường rào cách cũng không xa. Không sai biệt lắm chỉ có chừng hai thước, bất quá đến mang theo cái thang cùng một chỗ. Tại chật, hẹp đầu tường cất bước đối với ba người mà nói cũng không xa lạ gì bình thường thăng bằng huấn luyện. Cũng là tải cầu độc mộc lên tiến hành. Một phút đồng hồ sau, bọn họ liền đến gần chỗ cần đến. Những thứ này kho hàng đại khái so với tường rào còn muốn cao hơn 2-3 thước. Muốn trực tiếp leo lên không quá thực tế, nhưng cao cửa sổ vừa vặn cùng đầu tường tương đối. Chỉ cần nhón chân lên, liền có thể nhìn thấy trong kho cảnh tượng. Vải che máy bay, vải che máy bay. À, tìm được. Finkin bỗng nhiên dừng bước lại nói. Cổ Đức thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, không khỏi chấn động trong lòng. Chỉ thấy một tòa trong khố phòng chỉnh tề để 4 chiếc hai cánh máy, nhưng trên người của bọn nó cũng không có vải bố che giấu, mà là thoải mái biểu diễn ở trước mặt ba người. Cái kia bóng loáng cánh máy bay cùng lưu loát thân thể, lệnh Cổ Đức nhất thời khó mà rời đi tầm mắt. Vừa nghĩ tới chính mình có một ngày có thể lái như thế không tưởng tượng nổi đồ vật cùng chim cùng phân, hắn liền cảm thấy vô cùng kích động. Kỵ sĩ tính là gì? Bầu trời mới là hắn nên đi địa phương. Finkin đem cái thang gác ở trên bệ cửa, đắc ý vỗ tay một cái. Cứ như vậy, chúng ta không có một cước rơi đang phi hành bên trong sân, cũng sẽ không tính không tuân theo cấm vào làm. Mặc dù biết thuyết pháp này tồn tại rõ ràng chỗ sơ hở, có thể Cổ Đức vẫn không thể nào nhịn được xung động của con tim. Đi theo đối phương theo cao cửa sổ chui vào nhà kho. Không tưởng tượng nổi chính là, mới vừa rồi còn lo sợ bất an tâm tình, khi nhìn đến vật thật sau, ngược lại trầm tĩnh lại. Sau khi hạ xuống, hai gã đồng bạn không hẹn mà cùng chạy về phía cách mình gần nhất một chiếc máy bay. Hắn là đi ở cuối cùng. Oa nha, cái này đúng thật là khó lường a. Hai vuốt ve thân phi cơ nói. Nó xem ra giống như là kim loại làm. Không sai, hơn nữa mỏng liền cùng một lớp da. Ngươi nhìn, Finkin đưa ngón tay ra dùng sức ấn xuống. Bề mặt cũng xuất hiện một cái nho nhỏ hạ xuống. Thật không biết đây là như thế nào tạo ra. Alo, ngươi cẩn thận một chút. Án hỏng rồi liền xong rồi. Yên tâm yên tâm, nó co giãn rất tốt á, thật sự. ta cũng thử xem. Cổ Đức lại không có giống như hai người như vậy. Vây quanh máy bay tấm tắc kêu kỳ lạ. Hắn cảm thấy mình bị cái gì dẫn dắt, quỷ thần xui khiến thuận theo xuống cánh trèo lên máy bay. Trong lòng phảng phất có một cái thanh âm đang kêu gọi, dẫn đạo hắn đi đầu phi cơ vị trí. Ở trên mặt bìa phi hành sổ tay, công chúa điện hạ chính là ngồi ở trên cái vị trí kia. Đem đại địa cùng đại dương biến thành dưới người một bức tranh. Sau đó Cổ Đức nhảy vào chỗ tài xế ngồi, vững vàng ngồi ở chỗ ngồi. Nguyên lai, thế giới trong mắt của không kỵ sĩ chính là như vậy sao? Đỉnh đầu dài thẳng cánh cùng hai bên chống đỡ giá che đậy hơn nửa tầm mắt, nhưng cũng đem ánh mắt của hắn hoàn toàn tập trung vào phía trước. Sau lưng cái ghế bị mềm mại da bao bọc, hắn thậm chí có thể ngửi được mới pít có sữa mùi tanh, đồng hồ đo không còn là vẽ ở trên tấm ván hai cái vòng, mà là bao trùm có thủy tinh trong suốt cây kim chỉ. Cần điều khiển cùng bàn đạp càng là kim loại chế tạo. Người trước nóc đỉnh còn bộ có một tầng nửa mềm dạng cao su vật. Nắm lên tới vừa thoải mái lại không trơn nhẵn tay. Cổ Đức cầm tay cái, hơi hơi xuống kéo. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến kèn kẹt âm thanh, cùng huấn luyện trên đài đầu gỗ gậy hoàn toàn bất đồng. Hắn cảm giác được mình quả thật tại kéo động cái gì rung động thép tuyến trở về truyền cho hắn rõ ràng phản hồi, mà không phải là trước lúc trước cái loại này trống rỗng cảm giác vô lực. Thậm chí theo hắn không ngừng làm áp lực, cần điều khiển cũng càng ngày càng trầm, giống như đang đáp lại động tác của hắn. Trời ạ, ngươi đang làm gì? Hai âm thanh đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Ếch, Cổ Đức chợt buông tay ra, ta chẳng qua là nghĩ luyện tập một cái. Phin Kin cười trêu nói, trước là ai nói ta điên rồi tới kết quả vừa tới nơi này liền âm thầm mà bò vào buồng lái. Nói xong chẳng qua là nhìn một chút không? Xin lỗi, ta nhất thời không nhịn được. Yên tâm đi, hắn ngắt lời nói, nếu huấn luyện là làm như vậy, thử một lần hẳn là cũng không trở thành làm hư nó. Bất quá thể nghiệm xong hãy mau xuống, ta còn chưa tiến vào xem qua đây. Chờ một chút, Cổ Đức không ngừng nói, ta mới vừa rồi chỉ thử kéo cần, nếu không ngươi ngồi trước đến chỗ ngồi phía sau đi. Chờ chút, còn ta đâu? Hai cũng leo lên cánh máy bay. Ngay tại ba người tranh đoạt thời khắc, cửa lớn đóng chặt bỗng nhiên truyền đến chói tai mở khóa âm thanh. Cổ Đức nhất thời sắc mặt đại biến. Hai cũng hoảng hồn, vào lúc này, sao, làm sao sẽ có người tới? Chúng ta nên làm cái gì? Chỉ có Phin Kin coi như trấn định, chạy không còn kịp rồi, trốn trước, nhưng mà trống trải nhà kho Regan vốn không có chỗ ẩn thân. Chật hẹp chỗ ngồi cũng không đủ nhét ba người trưởng thành. Còn chưa chờ bọn họ trèo xuống máy bay, người bên ngoài đã đi vào kho chứa máy bay. Người nào? Đứng lại đừng động, theo rắc rắc mấy tiếng nhẹ vang lên. Cổ Đức phát hiện mình đã bị đệ nhất quân thủ vệ đoàn đoàn bao vây. Trước mặt lên nòng họng súng, ba người không dám làm ra cái gì phản kháng. Rất nhanh liền bị án ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Một bóng người quen thuộc ra hiện ở trước mặt bọn họ chính là Tilly Wimbledon điện hạ. Có người xâm lăng, còn chưa chờ vệ binh trả lời, Phin Kin đã vùi đầu quát to lên. Điện hạ, chúng ta sai lầm rồi. Chúng ta đều là đồng thời học viên. Chỉ vì nhất thời hiếu kỳ, muốn nhìn một chút sau muốn lái máy bay là bộ dáng gì, mới len lén chạy vào nơi này. Cầu ngài khoan thứ chúng ta. Nguyên lai người cũng biết đây là chuyện xúc phạm cấm lệnh a. Trong lòng Cổ Đức không ngừng kêu khổ nói. Lần này xong rồi. Chờ đến hỏi thăm xong tất cả tình huống, công chúa điện hạ mới mặt không biểu tình gật gật đầu. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Dựa theo điều lệ, các người sẽ bị xử là 15 ngày trở lên cấm bế, sau đó vĩnh viễn mất đi tư cách trở thành không kỵ sĩ. Về phần sau là đảm nhiệm hậu cần mặt đất vẫn là tạp vụ, do chính các ngươi lựa chọn. trở về hướng trưởng quan báo cáo đi. Tuân, tuân lệnh, hai người vẻ mặt đau khổ nói. Cổ Đức Tâm nhất thời chìm đến đáy, mắt thấy vệ binh liền muốn đưa bọn họ lôi ra thời điểm. Hắn không biết nơi nào sinh ra một cổ dũng khí, ngẩng đầu hô lớn, điện hạ, van xin ngài, ta chỉ muốn trở thành phi công, vì nó ta nguyện ý bỏ ra hết thảy. Hơn nữa ta cho là mình thiếu sót một loại cảm giác phi hành nào đó. Luyện tập đến nhiều hơn nữa cũng không có chút nào trợ giúp. Cho nên mới tới nơi này, cũng không chỉ là bởi vì hiếu kỳ. Ô, Tilly bỗng nhiên nhíu mày, ngươi nói là cảm giác. Vâng, ta không cách nào đem trong sổ tay điều lệ cùng thao tác đối ứng lên. Giống như rõ ràng đang bay, ta lại không cảm giác được như gió. Ếch, không đúng, chắc là, hắn minh tư khổ tưởng nói, ta không biết phải hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy chính mình luyện thế nào đều không cân đối. Ăn nói linh tinh, cái này tính lý do gì? Sách, cái tên này điên rồi, vội vàng đem hắn kéo đi thôi, tránh cho chọc giận Tilly điện hạ. Vệ binh trong vang lên một trận thì thầm. Ngược lại là Tilly như có điều suy nghĩ quan sát hắn hai mắt. Ngươi gọi Cổ Đức, đúng không? Ta nhớ được Ưng Diện từng báo cáo. Ngươi các hạng thành tích đều tính không tệ. Mà ảnh huấn luyện cũng là người thứ nhất thích ứng. Hơn nữa luyện tập còn đặc biệt khắc khổ. Ta, không đợi hắn mở miệng, nàng liền ngắt lời nói. Như thế nào đây? Cảm giác lên phi cơ. À... Cổ Đức ngẩn người, ngươi không phải nói thiếu một loại cảm giác phi hành nào đó sao? Bây giờ thế nào? Ngươi cảm thấy mình có thể bay lên sao? Hắn do dự một chút, nắm chặt hai quả đấm. Trở về điện hạ, ta cảm thấy có thể làm. Như thế thử một lần đi. Tilly xoay người, không nhìn hắn nữa. Trên thực tế ta dự định ngày mai liền bắt đầu tiến hành thực cơ huấn luyện. Đối với những khác người tới nói, thất bại còn có lần nữa cơ hội, mà ngươi không có, nếu không phải thành công, ngươi sẽ bị triệt để đuổi ra học viện. Dĩ nhiên, tiếp nhận xử phạt cũng được, ngươi có thể tự hành lựa chọn. Ta muốn bay, lần này, Cổ Đức cơ hồ là không chút do dự trả lời. Như thế cứ như vậy đi, Tilly dừng một chút, nhân tiện nhắc tới. Hai người khác cũng đồng dạng xử lý tốt. U vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.